Thiên đạo đồ thư quán, chương 1442, là của ngươi. 2. Góc truyện audio.com, nhưng nơi này, hoàn toàn là mới xây, dấu vết gì cũng không có, khó trách nữ nhân này tự tin, trừ nàng ai cũng không tìm được, coi như tìm đến, cũng không thể tin được. 2000 năm trước, Ngô Dương Tử tiền bối ở đây. Hồ Yêu Yêu gật đầu. Cái này đâu đâu cũng là mới xây. Không có một chút dấu vết. Làm sao ngươi xác định nơi này? Trương Huyền nhịn không được nhìn qua. Ngay cả Lạc Thất Thất cũng hiếu kỳ. Nếu như tìm nhầm, bọn họ chẳng khác nào đi một chuyến uổng công. Cái gọi là Ngô Dương Tử lưu lại bảo tàng. Cũng thành lời nói suông. Làm sao biết được, ta không tiện nói kỹ càng. Có điều, toàn bộ Hồng Viễn Thành, chỉ sợ chỉ có ta biết. Hồ Yêu Yêu cũng không giải thích. Được rồi, chấm, thấy đối phương không muốn nói. Biết hỏi nhiều hơn nữa cũng vô ích. Dù sao đã tìm được, hỏi nguyên do cũng không có ý nghĩa. Lúc này Trương Huyền nhẹ gật đầu, nhìn lại phủ đệ trước mắt. Đại môn sơn đỏ, như vừa mới thay đổi, tản mát ra mùi sơn. Hai cửa đóng kín. Có thể nghe được bên trong có người đi lại, thậm chí thanh âm thợ thủ công làm việc, nhưng bên ngoài không ai, thậm chí không có thủ vệ. Phủ đệ bình thường, nhà lớn như vậy, mặc kệ thân phận gì, cũng sẽ có hộ vệ giữ ở ngoài cửa. Nơi này không có cái gì, để người kìm lòng không được cảm thấy kỳ quái. Thật giống như không có người ở vậy, có muốn ta qua gõ cửa hay không? Lạc Thất Thất nhìn qua. Trước không cần, Trương Huyền lắc đầu, trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi đã. Đã biết nơi này là địa phương Ngô Dương Tử ở qua. Bọn họ khẳng định phải vào đi tìm di tích, chưa nghĩ ra đối sách. Trực tiếp gõ cửa, khiến người khác cảnh giác, đằng sau liền sẽ rất phiền phức. Còn không bằng trước hỏi thăm một chút, nhìn xem chủ nhân của phủ đệ là ai, lai lịch gì lại nói. Nhìn quanh một vòng, nhìn thấy cách đó không xa có quán trà, vừa vặn có thể nhìn thấy tòa phủ đệ này. Trương Huyền chào hỏi một tiếng, ba người đi vào, mặc dù sát đường, nhưng đã tiếp cận sập tối. Quán trà thanh tịnh và đẹp đẽ, không có người nào, đi tới lầu 2, kêu một bình trà, nhìn về phía tiểu nhị đang thêm nước. Trương Huyền mỉm cười, tiện tay ném ra một viên linh thạch trung phẩm. Tiểu nhị, ta có chuyện hỏi ngươi. Tiếp nhận linh thạch, con mắt tiểu nhị tỏa ánh sáng. Vội vàng ôm quyền, vị công tử này mới nói. Chỉ cần ta biết, sẽ biết gì nói nấy. Tòa phủ đệ đối diện kia, là nhà của ai, thoạt nhìn thật không tệ. Trương Huyền chỉ về phía trước. Cái này cụ thể là ai? Ta cũng không rõ lắm. Thường xuyên đổi chủ nhân. Ta ở đây 2 năm. Đã đổi 3 lần, à, không, là 4 lần chủ nhân. Còn tưởng rằng sẽ hỏi hắn cái gì? Nghe nói như thế, tiểu nhị cười nói, đổi 4 lần, làm sao, nơi này phong thủy không tốt. Nghe được liên tục đổi chủ, Trương Huyền kỳ quái, dĩ nhiên không phải, nơi này gần sát danh sư học viện, lại ở trên đại lộ, vị trí tốt không nói, làm sao có thể phong thủy không tốt. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm. 2 năm trước, ở là thương nhân, mua không đến 2 tháng. Trong nhà trùng hợp xảy ra chuyện, buôn bán bị hao tổn, bị ép bán đi, về sau hình như là một vị quan viên. Chẳng qua cũng ở không dài, liền bị điều đi, cuối cùng hộ gia đình này, ở hơn 1 năm. Họ Triệu, người cũng không tệ, thường xuyên qua uống trà, không biết nguyên nhân gì cũng dọn đi. Trước mấy ngày mới bán, người vừa mua rất khí phách, nghe nói không những không trả giá, vì để cho hắn nhanh dọn đi, còn giao nhiều không ít, hiện tại đang sửa chữa, hẳn là còn không có vào ở cụ thể là ai. Bởi vì chưa hề đi ra, ta cũng không rõ ràng, tiểu nhị nói, mới vừa mua, Trương Huyền sững sờ, trước đó nghe Tôn Cường nói, có một tiểu viện vị trí rất tốt. Hắn vẫn muốn mua, kết quả còn không có thỏa đàm, liền bị một vị thổ hào cướp đi. Không phải là cái này chứ. Ngươi đi xuống trước đi, lại hỏi vài câu, phát hiện đối phương cái gì cũng không biết. Trương Huyền khoát tay áo, trong lòng triệu hoán thiên hùng thú, để nó mang Tôn Cường tới. lúc này mới tiếp tục uống trà. Cũng không lâu lắm, thiên hùng thú liền bay tới. Tôn Cường nhảy xuống lưng thú, vội vàng tới gần, thiếu gia, ngươi tìm ta, chấm, Tôn Cường khom người, ân, tiểu viện đối diện, là ngươi lần trước nói kia. Trương Huyền hỏi, vâng, ta muốn mua sắm, kết quả bị một người có tiền mua đi. Tôn Cường quay đầu nhìn thoáng qua, nhẹ gật đầu, vị trí này, cùng mức độ phủ đệ rộng lớn, đều rất thích hợp thiếu gia yêu cầu. Đáng tiếc, trong tay bọn họ không dư giả, không cạnh tranh lại đối phương. Nếu không, tuyệt không có khả năng thả đi. Ngươi có biết tin tức cụ thể của người kia không? Trương Huyền nói, cái này, ta không rõ ràng, có điều, chỉ cần đi thương hội giao dịch hỏi thăm, hẳn có thể điều tra ra. Suy nghĩ một chút, Tôn Cường nói, phủ đệ bán ra, cần thương hội làm đảm bảo. Ai mua, muốn điều tra, vẫn là rất dễ dàng. Ngươi bây giờ giúp ta điều tra. Cái phủ đệ này chủ nhân là ai? Trong vòng một canh giờ, ta nhất định cần biết tin tức. Biết Tôn Cường trước kia chính là bán nhà cửa. Đối với chuyện này tương đối lành nghề. Trương Huyền khoát tay áo. Vâng, Tôn Cường xoay người rời đi. Đại khái qua nửa canh giờ, liền trở về, con mắt trợn tròn, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Dường như có chuyện gì không thể tin được. Làm sao vậy, thấy bộ dáng này của hắn. Trương Huyền nhìn qua, thiếu gia, trong học viện mới của danh sư học sinh năm nay, còn có người khác gọi. Trương Huyền không, Tôn Cường không có trả lời. Nhịn không được hỏi, chỉ một mình ta, chấm, Trương Huyền cau mày, làm sao vậy, ta bảo ngươi đi tra chủ nhân của phủ đệ này là ai. Hỏi cái này làm gì? Ba vạn tân sinh, nếu có trùng tên với mình, khẳng định đã sớm biết, không đến mức chưa từng nghe qua. Nếu như không có người trùng tên, vậy, Tôn Cường hít một hơi, nhịn không được mở miệng. Vào phủ đệ này, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là của ngươi, cách chương.